Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Hyuga Takano. Mục đích. Ngay tại Biwako hưng phấn cùng Shinosuke thảo luận tương lai mà chuyện của vợ lúc. Đại môn đột nhiên truyền đến đông đông đông thanh âm. Ta đi, Shinosuke vội vàng đứng lên, chủ động gánh chịu mở cửa trách nhiệm. Hắn cũng không muốn nghe Biwako tiếp tục lải nhải đi xuống. Đi hướng đại môn đồng thời trong lòng còn đang suy nghĩ bên ngoài là ai. Dù sao nếu là đệ tam, khẳng định trực tiếp liền đẩy cửa tiến đến. Đại môn lại không khóa, cho nên gõ cửa người, khẳng định không phải đệ tam. Ai vậy? Shinosuke nói xong mở ra đại môn, sau đó thấy được một trương quen thuộc lại không thế nào hữu hảo mặt. Là người A, nhìn thấy đứng tại cửa ra vào Hyuga Takano, Shinosuke thật là có chút ngoài ý muốn. Vừa mời mẫu thân còn nói muốn để Hyuga Eiko làm con dâu nàng. Kết quả không bao lâu người ta Kaka liền đã tìm tới cửa. Xem sắc mặt vẫn rất tức giận bộ dạng. Ngươi không phải là nghe được đi. Nói giỡn mà thôi. Không nên quá chăm chú mà. Shinosuke nhìn xem Hyuga Takano cái kia sắc mặt khó coi có chút ngượng ngùng nói ra. Nghe vậy, Hyuga Takano nhíu mày nói, ngươi có phải hay không quên cái gì? Hắn cũng không có hỏi Shinosuke vừa mới câu nói kia là có ý gì. Cũng lười hỏi. Quên cái gì? Ta quên cái gì? Lần này Shinosuke mơ hồ nhìn xem Hyuga Takano cái kia dần dần nghiêm túc ánh mắt. Tựa hồ mình giống như thật là quên cái gì. Nhưng mình rốt cuộc là quên đi cái gì đâu. Người đã quên, nhìn thấy Shinosuke cái kia mê võng dáng vẻ. Hyuga Takano sắc mặt càng thêm khó coi. Vài ngày trước người không phải đã đáp ứng ta? Hyuga Takano cưỡng chế lấy lửa giận, trầm thấp nói ra. Lời còn chưa nói hết, bên tai liền truyền đến Shinosuke bừng tỉnh đại ngộ thanh âm. À, ta nhớ tới, có lỗi với ta quên mất, Shinosuke ngượng ngùng nói ra. Một mặt áy náy nhìn đối phương, người tính toán, nhìn xem Shinosuke dáng vẻ. Hyuga Takano bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quên đi, mình đợi nhiều ngày như vậy, đối phương lại nói quên đi. Cái này có thể để hắn nói cái gì đó, đánh hắn đánh không lại, mắng hắn cái này mình lại không am hiểu. Với lại hiện tại mình còn có cầu ở hắn, nay thiên lão đầu tử hẳn là sẽ trở về. Ta nhất định nói với hắn, Shinosuke lời thề son sắt gật đầu. Trước mấy ngày Hyuga Takano để hắn gọi đệ tam cùng gia tộc Hyuga tông ra biện hộ cho, để lúc nào đi chiến trường tôi luyện. Kết quả hắn nghe xong liền quên mất. Sau khi xuất viện, lại toàn thân toàn ý đầu nhập vào Sunet ôm ấp. Sớm đem chuyện này cho ném bên ngoài 9 tầng trời. Ân, vậy ta rời đi trước. Hyuga Takano gật gật đầu, quay người rời đi. Shinosuke cũng chuẩn bị quan đại môn. Nhớ kỹ lần này không nên quên, nhìn xem quay đầu Hyuga Takano. Shinosuke sắc mặt tối đen, ghét bỏ phất phất tay nói, biết, nhìn đối phương bóng lưng rời đi. Mới 11 tuổi, liền muốn đi chiến trường. Chẳng lẽ thật chỉ là tôi luyện thực lực của mình nha? Phải biết tôi luyện thực lực kỳ thật có rất nhiều loại biện pháp. Ngươi nhưng thật ra là vì Hyuga Eiko, muội muội của ngươi a. Shinosuke nhàn nhạt hướng phía đối phương nói một câu. Hyuga Takano đột nhiên quay đầu, trong mắt mang theo ngạc nhiên cùng vẻ kinh ngạc. Không có cách, ta là thiên tài. Shinosuke chỉ đầu của mình, sau đó đóng lại đại môn. Yên tâm, ngươi sẽ thành công. Ngay tại Hyuga Takano chuẩn bị rời đi thời điểm, phía sau cửa truyền đến Shinosuke thanh âm. Ta cũng tin tưởng mình có thể thành công. Hyuga Takano nắm nắm đấm, trong mắt kiên định một mảnh. Tông gia, phân gia, huynh muội. Shinosuke đứng tại sau đại môn, nhìn xem trong sân đại thụ, thần sắc không hiểu hơi xúc động. Hyuga Takano mặc dù nhìn qua chán ghét, tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng đây chỉ là tính tình của đối phương cho phép mà thôi. Ban đêm 7 lúc 8 giờ, đệ tam mới đầy người mệt mỏi về đến nhà. Hiền lành Biwako đã cho đệ tam pha một bình trà nóng. Shinosuke thì ân cần cho đệ tam châm trà nước. Lão đầu tử, ân. Biwako nghe được xưng hô thế này trừng mắt liếc hắn một cái. Đồng thời phát ra một tiếng mẫu thân uy nghiêm. Khụ khụ phụ thân đại nhân, Shinosuke ngoan ngoãn đổi giọng. Thế nào, đệ tam vui vẻ nhìn xem Shinosuke. Trong lòng thầm vui, đoán chừng toàn Konoha chỉ có Biwako có thể trị được hắn. Sunet chỉ có thể coi là nửa cái. Nói cho ngươi sự kiện, kỳ thật cũng không phải chuyện của ta, là người khác gọi ta nói cho ngươi. Hyuga Takano biết không, Shinosuke đem ngược lại trà ngon chén phóng tới đệ tam trước mặt. Ân, hắn có chuyện gì muốn nói với ta? Đệ tam nghe trà mùi thơm ngát, hơi híp mắt lại. Hyuga Takano hắn đương nhiên biết, dù sao đối phương là gia tộc Hyuga thiên tài ninja, mới 11 tuổi cũng đã là chunin. Tương lai rất có thể trở thành gia tộc Hyuga tộc trưởng, không bất quá hắn vì cái gì không tự mình nói. Với ta, lấy thân phận của hắn hoàn toàn là có thể đến Hokage văn phòng. Mang theo nghi vấn như vậy, đệ tam đối tiếp xuống Shinosuke muốn nói sự tình có chút để ý. Hắn muốn trên chiến trường, cho nên muốn để ngươi hỗ trợ đi thuyết phục gia tộc Hyuga mấy vị kia. Đệ tam uống trà động tác một trận, trong mắt mang theo kinh ngạc quang mang. Không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy sự tình. Nếu không lão đầu phụ thân đại nhân ngươi giúp hắn chuyện này a. Shinosuke nhìn xem đệ tam suy tư dáng vẻ, biết đối phương đoán chừng là không sẽ hỗ trợ. Dù sao đây là gia tộc Hyuga sự tình, hắn cái này Hokage đừng để ý đến quá rộng. Với lại dựa theo lệ cũ, gia tộc Hyuga tông gia là xưa nay không ra thôn, chớ đừng nói chi là chiến trường. Ngươi cùng hắn quan hệ lúc nào tốt như vậy? Đệ tam tò mò nhìn con của mình. Rõ ràng hai người còn thường xuyên đánh nhau ấy nhỉ. Hiện tại không chỉ có giúp hắn truyền lời, còn khuyên mình hỗ trợ. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy hắn làm người không sai. Với lại hắn làm như vậy cũng là vì hắn muội muội của hắn. Shinosuke bĩu môi nói, muội muội cũng chính là Hyuga Eiko làm chính khách. Trong nháy mắt đệ tam liền nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó. Gia tộc Hyuga, từ khi Hyuga Tenshibu phát minh Kago Notori phong ấn về sau, gia tộc Hyuga liền chia làm tông gia cùng phân gia. Với lại tông gia từ chiến quốc thời đại bắt đầu đến bây giờ, nhân số một mực chỉ có 10 người, còn lại 41 toàn bộ đều là phân gia. Cũng liền nói, hiện tại những này tông gia đều là từ chiến quốc thời đại tông gia hậu đại. Những này tông gia mặc kệ sinh bao nhiêu dòng dõi, nhưng chỉ có ưu tú nhất người có thể kế thừa tông gia thân phận, còn lại chỉ có thể trở thành phân gia, đồng thời đánh lên Kago Notori phong ấn. Cả một đời bị tông gia thúc đẩy, sinh tử từ tông gia trưởng khống. Hyuga Takano, Hyuga Eiko đều là tông gia dòng dõi. Như vậy dựa theo quy định, bọn hắn một người trong đó muốn trở thành phân gia, hiển nhiên Hyuga Takano khả năng là lớn nhất. Không chỉ có bởi vì hắn là trưởng tử là nam hài, còn có thiên phú của hắn. Các loại Hyuga Eiko đến 10 tuổi liền sẽ bị tông gia người đánh lên Kago Notori. Đây là Hyuga Takano tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên hắn muốn nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, đạt được tông gia tán thành, thậm chí để tông gia kiêng kỵ, từ mà thay đổi muội muội trở thành phân gia vận mệnh. Tối thiểu nhất cũng không thể để muội muội cái chán có cái kia buồn nôn Kago Notori. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.